Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, chọc đại phiền toái. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, điếu ông thế mà đem bí mật trốn ở chỗ này, chỉ sợ sát thủ cũng không nghĩ tới dạng này tình huống. Tránh thức bí mật ngay tại điếu ông cần câu đoạn trước nhất, bị khắc vào trên cây trúc mặt, nhìn lấy xúc cảm địa phương đặc thù, phía trên kiểu chữ nhỏ bé, căn bản là không có cách thấy rõ, trừ phi giống Lý Minh dạng này cẩn thận kiểm tra ngay ngắn cây trúc, mới có thể bằng vào xúc cảm phát giác được kiểu chữ tồn tại. Mà sát thủ hiển nhiên không có cái này cẩn thận kiểm tra thời gian, chỉ là đại khái cảm giác cây trúc bên trong phải chăng cất giấu đồ vật, sau đó liền nhảy vào đáy hồ kiểm tra đi. Khi đi, khẳng định là hai tay trống trơn. Lý Minh lập tức xuất ra bó đuốc, chiếu sáng cây trúc phía trước, tra nhìn phía trên kiểu chữ. Đáng tiếc là kiểu chữ quá nhỏ, liền hắn nhìn kỹ cũng đều không cách nào thấy rõ. Lý Minh dứt khoát dùng điếu ông mang máu tay áo dài tại cần câu phía trên hung hăng bay sượt. Một hàng đỏ như máu kiểu chữ lập tức bắt mắt hiện ra. Lão phu ẩn cư ở đây 30 năm, mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ cho năm đó chuyện xảy ra, tánh mạng lần nữa đứng trước uy hiếp. Nếu có người nhìn đến căn này cây trúc, có thể tiến về lão phu nhà tranh trước bên trái cái thứ ba thanh trúc phía dưới. Đào sâu ba thước tất có tâm đắc. Ngoặc kép, điếu ông nhưng tại trên cây trúc hàng chữ này, rốt cục hiển lộ ra chỗ bí mật. Lý Minh hưng phấn tranh thủ thời gian đứng người lên, nhìn một chút điếu ông thi thể, trong lòng cũng là vạn phần im lặng. Mới vừa nói không liền không sao, nhất định phải chờ sát thủ đến cửa. Hắn giơ bó đuốc, nhanh chân đi hướng nhà tranh phía trước, tiến vào hàng rào làm thành trong tiểu viện, hướng về bên trái đi đến. Chỗ đó quả nhiên có ba đống thanh trúc. Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa, lấy ra cái cuốc mỏ, đi vào thứ ba đống thanh trúc bụi phía trước, cúi người bắt đầu khai quật mặt đất, bùn đất bay tán loạn, đinh đương một tiếng, không có đào bao lâu, cái cuốc mỏ hiển nhiên chạm tới một tầng cứng rắn đổ vật. Lý Minh tranh thủ thời gian hai tay đẩy ra trên mặt đất bùn đất, một cái màu đen hộp đá biểu hiện tại trước mắt hắn. Đào ra hộp đá về sau, hắn tranh thủ thời gian ném vào bao khỏa trước trói chặt một phen. Sau đó lấy ra nâng trong tay, lựa chọn mở ra hộp đá. Keng một tiếng, hộp đá nắp hộp mở ra. Bên trong là một bản thật dày hơi mỏng thư tịch, cùng một phong tín hàm, phủ thành chủ đại sự ký. Xem sách bìa kiểu chữ, Lý Minh ánh mắt tỏa ánh sáng. Xem ra cái này điếu ông trong tay quả nhiên có bí mật tồn tại. Phủ thành chủ ký sự hồ sơ, vậy mà tại trên tay hắn, mà bản này ký sự hồ sơ, khẳng định là có liên quan năm đó tàng kiếm sơn trại huyết án tất cả ghi chép. Phong thư này kiện lại là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ trước lấy ra phong thư, lựa chọn mở ra công năng. Trước mắt hắn lập tức nhảy ra một phong tín hàm giao diện. Phía trên xuất hiện một đoạn thật dài kiểu chữ tới, làm ngươi tìm đọc này tin lúc, lão phu nhất định chết oan chết uổng, một nỗi lòng cũng có thể triệt để công bố thiên hạ. Lão phu năm đó chính là phủ thành chủ một tên trưởng sử, phụ trách ghi chép hoàng thành hết thảy sự kiện trọng đại. Nhưng là tại 30 năm trước, lão phu bỗng nhiên tiếp vào thành chủ đại nhân triệu kiến. Ủy thác lão phu một kiện việc phải làm, chỉ huy phủ thành chủ sai dịch điều tra một cọc diệt môn huyết án. Lại không biết cái này huyết án cư nhiên như thế hung tàn. Tàng kiếm sơn trại 1.500 người toàn bộ gặp nạn. Hung thủ thủ đoạn cực tàn nhẫn. Lão phu tự mình điều tra án này về sau, kết luận đây là một cọc vô cùng kỳ quặc án kiện. Trong sơn trại tài vật không động, mà lại trong sơn trại nắm giữ phòng ngự vệ đội, đã không phải mưu tài sát hại tính mệnh, cũng không phải báo thù giết người, mà lại hung thủ thực lực cường đại, có thể tùy tiện chiếm lĩnh sơn trại trắng trợn giết hại lại không có chiến đấu dấu vết. Có thể thấy được tàng kiếm sơn trại cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có thể làm ra như thế hung án hung thủ, nhất định là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội mới có thể làm được. Tàng kiếm sơn trại lại là quân đội công xưởng một trong. Lão Phu cảm giác việc này vô cùng nghiêm trọng, liền lập tức trở về phủ thành chủ bẩm báo việc này. Ai ngờ thành chủ đại nhân đối với cái này án không có chút nào hứng thú. Cũng căn dặn lão Phu che lấp án này, không được lại tiếp tục truy tra, mà lại không được văn bản rõ ràng ghi chép. Thành chủ đại nhân quyền cao chức trọng, lão Phu tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể vụng trộm điều tra án này đồng thời. Cũng mật thiết chú ý thành chủ đại nhân cùng án này liên lụy. Lại không nghĩ rằng thành chủ đại nhân cùng hoàng thất thành viên vậy mà đều cùng án này có quan hệ. Tàng kiếm sơn trại một án đã không cách nào tiếp tục đuổi tra. Mà lại lão Phu nghe lén thời điểm bị thành chủ phát hiện. Bất đắc dĩ tự hủy khuôn mặt chạy ra ngoài thành. Một mực trốn đông trốn tây hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng cũng không dám tiết lộ bí mật, để phòng lần nữa bị người đuổi giết. Nếu có người đến này bức thư, lão Phu nhất định bi thảm độc thủ. Hy vọng đến này tin người nhất định muốn tra ra hung phạm. Án này liên lụy đến hoàng thất cùng thánh điện cao tầng. Thư tịch bên trong có kỹ càng ghi chép, thật dài phong thư nội dung. Lý Minh tất cả đều cẩn thận từng câu từng chữ duyệt một lần. Trong lòng cũng càng thêm chấn kinh. Không nghĩ tới vị này điếu ông lại là trong phủ thành chủ một tên quan viên. Hơn nữa còn là điều tra tàng kiếm sơn trại huyết án người phụ trách. Thành chủ đại nhân để hắn điều tra huyết án, chỉ sợ sớm đã nghĩ đến giết hắn diệt khẩu. Chỉ là không nghĩ tới vị này lớn lên sử đại nhân cũng là thông minh gia hỏa. Thấy tình thế không ổn liền lập tức chuồn đi, thuận tiện lấy đi huyết án kỹ càng tra án ghi chép. Hắn cái này một giải cũng là 30 năm, chỉ sợ năm đó thành chủ đại nhân nhất định vô cùng kiêng kỵ. Thời khắc đều tại phái người truy tìm hắn hạ lạc, rốt cục mới đem hắn tìm tới. Nghĩ đến đây, Lý Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận băng hàn. Đối phương tìm 30 năm chưa có thể tìm tới điếu ông, mà chính mình vừa tìm tới hắn, hung thủ liền theo đuôi mà tới. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phát động nhiệm vụ manh mối? Vậy dạng này lời nói, điếu ông đã chết, hiện tại chứng cứ lại tại trên tay mình, đối phương chỉ sợ không biết như vậy bỏ qua. Không thể nào, cái này nơi vô chủ nhiệm vụ sẽ chọc phải lớn như vậy phiền phức. Hiện tại liền Lý Minh đều cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy nhiên đây chỉ là trò chơi, thế nhưng là các người chơi ở trong game cũng phải bị quy tắc hạn chế. Thậm chí càng nghe theo NPC một số an bài. Mà nhiệm vụ này xuất hiện, để hắn đã trở thành một ít ẩn núp trong bóng tối cao giai NPC cái đinh trong mắt. Về sau sẽ tao ngộ đến phiền toái gì? Chỉ sợ là rất khó đoán trước sự tình. Bạch, đang lúc Lý Minh bị phong thư phía trên nội dung, cùng liên tưởng đến hậu quả làm chấn kinh lúc, sau lưng một trận gió nhẹ quét, một người áo đen bỗng nhiên hiển hiện ra. Hắn toàn thân mặc màu đen giáp da, đầu cũng bị tấm vải đen che mặt che chắn, trên đỉnh đầu đỏ như máu tên, biểu thị hắn cực kỳ uy hiếp. Huyết thủ ảnh vệ dị thú cấp boss đẳng cấp 45, Lý Minh đã phát giác được sau lưng dị thường. Vừa quay đầu lại, liền bị trước mắt nhìn đến một màn chấn kinh kém chút đại hô ra tiếng. Cái này sát thủ bỗng nhiên xuất hiện, mà lại hai chân phía trên dính đầy vết máu, đủ để chứng minh hắn chính là giết chết điếu ông hung thủ. Mà hắn cũng không có rời xa nơi đây, vậy mà đi mà quay lại. Lần này, Lý Minh cảm giác được, phiền phức thật sự là tìm tới cửa. Hung thủ mục đích, hắn dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến. Giao ra ngươi cầm tới đồ vật, tha cho ngươi khỏi chết. Huyết thủ ảnh vệ lạnh lùng nói ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Năm đó Tàng Kiếm Sơn trại hung thủ, nhất định có ngươi một cái. Lý Minh trong lòng tuy nhiên sợ hãi, nhưng là trong miệng lại như cũ cứng rắn nói ra. Người chơi ở trong game tử vong, tuy nhiên có tổn thất, nhưng cũng không đến mức để hắn đặc biệt sợ hãi. Chỉ là bây giờ hắn chọc phiền phức, giống như so bỏ xuống mấy lần còn muốn càng thêm đau đầu. Người biết lại có làm sao? Ta đếm tới ba, không giao ra hồ sơ cùng phong thư, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết thủ ảnh vệ lạnh lùng nói ra, ta minh bạch, muốn hồ sơ cùng phong thư rất đơn giản. Ngươi là làm sao biết ta ngay tại truy tra Tàng Kiếm Sơn trại sự tình? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đây mới là hắn hiện tại quan tâm nhất sự tình. Hung thủ là chừng nào thì bắt đầu để mắt tới chính mình? Biết chuyện này NPC, hắn chỉ là nói cho hai người, một cái là đế quốc đại tướng quân, một cái là thành nam tướng quân, hai người kia đều có điểm đáng ngờ, nhưng đều là hắn đắc tội không nổi đại nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.